trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 119, anh sánh bước bên nữ sinh khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Uyển Uyển biết rằng Liễu Khả Khả trở nên nổi tiếng trong làng giải trí là do cô có người chống lưng. Diệp Uyển Uyển có hỏi về phía Liễu Khả Khả, nhưng Liễu Khả Khả không nói cho cô biết người đó là ai. Chỉ là ngay cả Ôn gia, người giàu nhất Vân Thành cũng không có gì đáng nói trước gia tộc đó. Liễu Khả Khả nổi tiếng là cao ngạo lạnh lùng, có lẽ là người đó ở đế đô không chỉ giàu có quyền thế mà còn khá nổi bật nên lọt vào mắt xanh của Liễu Khả Khả. Diệp Uyển Uyển nhìn Liễu Khả có chút ghen tị. Chị Khả Nhi, ngày mai em đi về quê. Em còn tưởng rằng chị sẽ không quay lại gặp em. Liễu Khả Nhi đứng bên giường bệnh, đẩy kính râm lên đỉnh đầu, cúi đầu nhìn Diệp Uyển Uyển, ánh mắt lạnh lùng. Trước kia em đem Ôn Nguyễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Con bé mới ra tay, em liền chật vật, không chịu nổi, em chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Diệp Uyển Uyển dạo này cảm thấy ngột ngạt, nếu không phải chuyện mẹ mang thai khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, chắc cô muốn chết mất. Khi nhắc đến Ôn Nguyễn, cô nghĩ đến sự sỉ nhục mà mình đã phải chịu đựng. Cô thực sự muốn cắt Ôn Nguyễn thành ngàn mảnh. Diệp Uyển Uyển hai mắt đỏ hoe, giống như một con thú bị mắc bẫy. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, nghe theo lời Ôn Nguyễn là sơ suất của em. Em sẽ nỗ lực cải thiện và làm cho bản thân tốt hơn. Chị Khả Nhi, em chỉ sợ trong thời gian em vắng mặt, nó sẽ cướp đi bạn học nam mà em thích. Chị giúp em nghĩ cách được không? Liễu Khả lấy trong túi sách ra một tấm ảnh ném cho Diệp Uyển Uyển. Lại đeo kính râm lên sống mũi, nhẹ giọng nói, cô gái này tìm người con trai mà em nhắc đến, cô bé sẽ sớm quay lại thôi. Vào Isa và theo dõi cậu ta cho em. Diệp Uyển Uyển chưa kịp hỏi thêm câu nào, Liễu Khả Nhi đã xoay người rời đi. Vào tháng 11, một sự kiện lớn đã xảy ra ở Isa. Hoa Khôi trường lục trung tên là Mộc Tiết được chuyển đến ban một trường trung học Isa. Mộc Tiết xinh đẹp thuần khiết với đường nét khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, thân hình cao ráo mảnh mai, mái tóc dài bồng bềnh. Ngay khi đến Isa đã gây xôn xao dư luận. Buổi sáng Ôn Nguyễn đến trường, cô đã nghe thấy nhiều người xung quanh nói về Hoa Khôi trường học lục trung là Mộc Tuyết. Diệp Uyển Uyển rời đi, không ngờ lại có một nữ sinh xinh đẹp thuần khiết hơn đến. Mộc Tiết sinh mà sao tôi vẫn nghĩ Ôn Nguyễn sinh hơn. Ôn Nguyễn có tiên khí trên người, tôi cảm thấy liền xem như chọn Hoa Khôi mới, cũng hẳn là Ôn Nguyễn được tuyển đi. Quên đi, ôn nhu của Ôn Nguyễn sao có thể sánh được với tiên nữ. Nghe nói Mộc Tiết có thể múa hát, linh hoạt, ăn nói mềm mỏng, Ôn Nguyễn không thể so với cậu ấy chút nào. Ôn Nguyễn đối với danh hiệu Hoa Khôi không hề có hứng thú. Đang định tăng tốc đi về phía trước thì một câu nói của một học sinh nữ khiến cô chú ý. Tôi có một người hàng xóm đang học ở lục trung. Nghe nói Hoắc Hàn Niên từ ban 10 lục trung chuyển đến. Cậu ấy đã từng là bạn gái của Hoắc Hàn Niên. Ôn Nguyễn tiến lên một bước. Mộc Tuyết có từng hẹn hò với Hoắc Hàn Niên không? Hoắc Hàn Niên chuyển đến Isa, Mộc Tuyết lại chuyển sang. Chẳng lẽ cô ta đến vì Hoắc Hàn Niên sao? Vốn dĩ Ôn Nguyễn không có hứng thú với Mộc Tuyết, nhưng bây giờ, cô muốn biết Mộc Tuyết là ai và trông như thế nào. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Ôn Nguyễn nhìn thấy Tần Phóng, Minh Khải và một vài người đang chơi đùa bên trong. Theo lý thuyết, Hoắc Hàn Niên hẳn là ở trong đó, nhưng Ôn Nguyễn không nhìn thấy anh. Vừa định thu hồi ánh mắt, cô chợt nhìn thấy hai bóng người đi cạnh nhau trên sân chơi. Một người cao và lạnh lùng, một người mảnh mai và thanh tú. Cách chương.